Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có người đến, tôi đi mở cửa đây. Vừa thấy bà Phím bỏ đi, Mộc Sở Kiều lập tức bước khỏi sofa, rồi bưng canh gà đi về phía bếp. Sở Kiều à, người đâu rồi? Cô chủ, cô lại đi đổ canh sao? Bà Thím kinh nghiệm dày dặn đi thẳng đến nhà bếp. Thím Trương à, nếu mà uống như vậy nữa thì cháu thật sự sẽ liền ói ra canh đó. Mộc Sở Kiều vung vẩy cái chén trông ở trong tay, vẻ mặt vô tội cười nói. Sở Kiều à, khí sắc của con thật nhìn không tệ nha. Trong lòng cô thầm kêu than một tiếng bà Long, bây giờ cô lại thêm một cai ngục nữa rồi. Lại còn khách sáo như vậy sao? Gọi bác không phải là một tiếng mẹ, thật sự là không quá đáng chứ. Nhưng mà con chưa lập gia đình mà. Cô cất tiếng cười mỉa. Mẹ Long lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này trong lòng còn đang dãy dụa đây. Vậy thì đứa bé con tính làm sao bây giờ? Bà quyết định đem vấn đề này bàn bạc thẳng thắn. Xem đứa con ngốc kia của bà thật sự không biết tranh thủ thời gian. Bà làm mẹ thì phải nhanh một chút. Một Sở Kiều run sợ rồi cất tiếng cười cười. Dạ, còn đang suy nghĩ. Gần đây cô được bồi bổ rất nhiều, đầu óc cũng đều đã rỉ sắt rồi. Còn đang suy nghĩ ư? Mẹ Long không thể không bội phục cô. Thì ra trên thế giới này thật sự còn có một người lười nhác giống như cô. Cô cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Nói cũng phải nha, chỉ cần qua 5 tháng nữa cô sẽ sinh. Cô còn chưa nghĩ ra có một chút nào không thể nói nổi nữa. Cho nên, con đã nói rồi, vẫn là không sinh chính là tốt nhất. Không ý tứ mà đem lời trong lòng của mình nói ra, mẹ Long nghe xong thì vẻ mặt rất lạnh. Bà Thím cũng gấp gáp cất lời. Thôi được rồi, con chỉ là không kịp nghĩ mà lỡ miệng mà thôi. Cô mất mặt mà sờ mũi một cái, một lần nữa về sofa nằm xem truyện tranh của mình. Bà chủ à, bà có uống gì không? Và cho tôi một chén trà đi. Mẹ Long cũng đến bên sofa ngồi xuống, muốn nói chuyện cùng với Mục Sở Kiều một lần nữa. Con thật sự là không muốn gả cho Đậu Kiêu sao? Lật trang truyện tranh, cô không một chút để ý rồi cất lời. Bác cái à, con thật sự là rất lười nha. Ta cũng có thể nhìn ra được. Con gả cho Long Đậu Kiêu, đối với nhà họ Long thật sự là không có công hiến gì đâu. Chỉ cần nhờ cô đi mở rộng xã giao, vậy thì đừng nghĩ, cô không thích nhất chính là việc này. Cô không thấy được à nha? Sao ạ? Mục Sở Kiều tò mò từ phía sau cuốn truyện tranh mà nhô đầu ra. Từ giờ đến nay, nhà họ Long vẫn là con cháu ít ỏi. Sống còn thích hợp mang thai như vậy không nhiều lắm. Nói không chừng nhà Long cưới con thì sẽ có nhiều con cháu đó. Vậy thì mẹ trực tiếp giúp anh ấy cưới hai mẹ là tốt rồi. Cô lại bắt đầu nói rằng nói bậy. Mẹ Long nghe xong thì bụt miệng cười. Miệng cũng không ngăn cản nha. Cô ấy đã nói gì làm cho người bật cười vậy? Đậu Kiêu à, đã xong việc rồi sao? Ừ. Có người nói để cho mẹ giúp con cưới một con heo mẹ. Làm tốt tán chi diệp cho nhà họ Long đó. Long Đậu Kiêu đem áo khoác tê trang quăng qua bên cạnh, rồi liền vươn tay gõ vào cái đầu sau cuốn truyện tranh. Đang nói hiểu nói vượn cái gì đó? Thì hai mẹ thực sự có thể sinh mà. Mục Sở Kiều cũng không cho rằng mình có gì là sai cả. Làm gì phải phiền toái như vậy chứ? Ai xem em đã vượt qua tiêu chuẩn của heo mẹ rồi đó. Anh cố ý mà đánh giá trên dưới cô một lần. Long Đậu Kiêu chết tiệt kia. Em chỉ biết anh là xem em thành heo mẹ mà nuôi. Còn muốn em gả cho anh thì hãy nằm mơ đi. Hãy cẩn thận đó. Anh vừa thấy cô muốn nhảy xuống thì trực tiếp bước đến ôm cô. Có một phụ nữ có thai không ăn phận như vậy, làm sao anh có thể không lo lắng cho đứa con tương lai của mình chứ? Mẹ Long ở một bên nhịn không được mà hé miệng cười trộm. Cha chồng nói đúng. Sở Kiều có lẽ không phải là con dâu lý tưởng nhất của nhà họ Long chọn. Nhưng có cô, nhà họ Long tuyệt đối sẽ tràn ngập tiếng cười. Gả cho anh đi. Nếu có người mỗi ngày một lần bám riết không tha dùng một câu nói giống nhau để tàn phá lỗ tai của bạn, tra tấn thần kinh não của bạn, hơn nữa ôm ý chí kiên định không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thì bạn có nhận thua hay không? Mục Sở Kiều hoàn toàn là nhận thua. Không phải là cầu hôn sao? Có cần thiết khiến cho anh chỉnh cô như vậy hay không? Vì thế vào một ngày đẹp trời nọ cô đã nhận thua. Không thể làm gì khác hơn phun ra một chữ được, khiến cho Long Đậu Kiêu chờ đợi đã từ lâu. Thật sao? Anh sợ là mình đã nghe nhầm mà hỏi lại. Thật mà. Vậy thì mau lại đây, viết biên nhận làm chứng đi. Mục Sở Kiều khó có thể tin mà trợn mắt nhìn anh. Viết biên nhận ư? Đây là cầu hôn ư? Thậm chí so với bức hôn lại còn ghê tởm hơn nữa. Nói miệng không có bằng chứng, ngộ nhờ đến lúc đó em đổi ý thì làm sao bây giờ? Khi kết hôn cũng có thể ly hôn mà. Nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net